Konoha Chi Quang, chương 93, Shimizu đổ thêm dầu vào lửa Soseki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn, đó là Vũ Chi Quốc Ninja. Người kia là Hùng Chi Quốc Tinh Nhẫn. Vân Ẩn người cũng tới, bọn họ có thể khó đối phó. Theo thời gian chuyển rời, xuất hiện tại Konoha Tonomura Ninja càng ngày càng nhiều. Liên hợp Trung Nhẫn khảo thí tin tức cũng theo đó truyền ra. Đối với cái này, đại đa số Konoha thôn dân đều là vui thấy thành, dù sao, có thể tổ chức dạng này to lớn Trung Nhẫn khảo thí thế nhưng là quốc lực cường thịnh biểu tượng. Giờ phút này, mấy cái Konoha hạ nhẫn tại một chỗ cư tiểu ốc bên trong châu đầu ghé tai nói. Xa Ẩn ở đâu, ta rẽ đường nhỏ tới, bọn họ hẳn là còn có 2 phút đồng hồ lộ trình. Vân Ẩn đâu, đại khái là 3 phút, diễn viên đã vào chỗ Asuma, nhìn ngươi biểu diễn. Đáng giận, ta tại sao phải đóng vai loại này nhược trí nhân vật? Có sao, rõ ràng rất lợi hại phù hợp ngươi phong cách a cái gì? Chẳng lẽ ta ở trong mắt các ngươi vẫn luôn là loại này hình tượng? Cái này kêu là đại trí nhược ngu mà. Chỉ tại làng khác xem ra, loại chuyện này rất lợi hại phù hợp ngươi người thiết lập. Ibiki thúc giục nói, không có thời gian, nhanh lên lên đi. Asuma một mặt phiền muộn lẩm bẩm, có thể vừa bước vào đường cái, liền trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Bên kia khăn trùm đầu nam, ngươi chính là Sa Ẩn Baki. Chính vừa nói vừa cười, Sa Ẩn một đoàn người dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ gặp một cái ngậm lấy điếu thuốc tiểu côn đồ ở nơi đó kêu gào. Baki nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói, là ta, chấm, nghe nói ngươi là Sa Ẩn bên kia lợi hại nhất, nhìn qua rất bình thường mà. Tại Sa Ẩn mọi người phun lửa ánh mắt bên trong, Asuma nhún nhún vai. Thật có lỗi a, ta người này nói tương đối thẳng. Người hỗn đản này, quảng cáo, lúc này, Vân Ẩn mấy nhẫn giả trùng hợp từ một con đường khác đi đến chỗ ngã ba. Ai, giống như con áo nhiệt nhìn A Yugito hưng phấn không thôi lôi kéo đồng bạn chen quá khứ. Samui, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Không muốn, một chút như vậy cũng không khớp. Samui một mặt kháng cự, nhưng vẫn là bị kéo quá khứ. Baki ngăn lại muốn động thủ tiểu đệ. Người đến là ai, muốn đánh nhau phải không sao? Asuma dùng ngón tay cái chỉ hướng mình. Ta gọi Sarutobi Asuma, là Konoha hạ nhẫn bên này thứ hai lợi hại người. Con trai của Tam Đại Hỏa Ảnh, Baki tự nhiên biết đối phương tình báo, trong lòng vẫn có chút không dám tin. Hừ, một ngày nào đó muốn để cho các ngươi xưng hô hắn Sarutobi Asuma phụ thân. Asuma một mặt phản nghịch nói, quả nhiên cùng trong tình báo nói một dạng. Baki run rẩy hạ miệng Kakuzu, người tới nơi này, chính là vì cùng ta nói những này. Asuma không kiên nhẫn khoát khoát tay, còn không phải có chút vô tri gia hỏa nói, chúng ta ngũ đại nhẫn thôn bên trong danh khí lớn nhất 5 cái cũng là trận này Trung Nhẫn khảo thí lợi hại nhất 5 cái. Nhưng ta cảm thấy đi, một ít nhẫn thôn khả năng thứ nhất còn so ra kém chúng ta Konoha thứ hai, ân, nói không chừng liền Ibiki cái kia Konoha 100 gia hỏa cũng không sánh nổi. Nơi xa Kurenai kinh ngạc nhìn về phía Ibiki, đây cũng quá hung ác, ngươi thiết kế kịch bản ngay cả mình đều muốn chào phúng sao. Ibiki mặt đen lên nói, là chính hắn thêm vào, Baki thân thể biên tiểu đệ giận mắng đến, đem lời nói rõ ràng ra, một ít nhẫn thôn chỉ là ai. Asuma giả vờ giả vịt thở dài, không phải muốn ta nói rõ ràng sao, không phải liền là các lão đại của ngươi đều mất tích Sa Ẩn, vội vàng để tiểu hài tử tốt nghiệp Vân Ẩn, còn có thượng nhẫn đánh không lại hạ nhẫn Nham Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính trong đám người xem kịch Yugito, mặt lập tức liền hắc dương nanh múa vuốt nhảy ra ngoài. Hỗn đản, ngươi lại dám xem thường chúng ta Vân Ẩn. Asuma hợp thời biểu hiện ra một vẻ kinh ngạc chợt ngáp nói. Thật có lỗi, ta cự tuyệt cùng các ngươi loại này thực tập ninja giao lưu. Yugito tức giận hô nói. Hỗn đản, ta muốn đánh bay ngươi. Baki híp mắt, chờ ta đánh xong, là ta trước tiên nói. Là hắn trước tìm tới ta. Chấm, Asuma chẳng thèm ngó tới. Chỉ bằng các ngươi, ngay tại mấy người dương cung bạt kiếm thời khắc một đạo thanh âm ôn hòa chen vào. Thật có lỗi Asuma cho các ngươi thêm phiền phức, này, Soseki ta có thể không có động thủ lấn phụ bọn họ. Hắn cũng là cái kia Shimizu Soseki, Yugito cùng Baki trong lòng tất cả giật mình, nhìn về phía cái kia chính đang nói chuyện chàng trai. Xuất khí ôn nhu ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ một cái liếc mắt cũng làm người ta sinh lòng hào cảm. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng, chờ một chút cái gì gọi là không có khi dễ chúng ta. Chấm, Asuma xoa xoa quyền đầu, các ngươi rất muốn bị đánh sao? Soseki đè xuống bả vai hắn, trước khi thi vô cớ đả thương thí sinh là phải bị cấm đoán tham gia khảo thí. Ngươi có ý tứ gì? nói là chúng ta sẽ bị hắn đả thương. Soseki liên tục khoát tay. Dĩ nhiên không phải, có thể đại biểu các thôn tham gia khảo thí, thực lực các ngươi nhất định rất mạnh. Vậy liền để hắn cùng chúng ta đánh một trận. Soseki kinh ngạc, hai chọi một sao, cái kia ngược lại là, bị Soseki một trận, đổ thêm dầu vào lửa, Yugito cùng Baki đều là giận không kềm được. Đơn đấu, là đơn đấu a, Soseki một mặt khó xử, sau cùng cười khổ không thôi. Chúng ta vẫn là chọn một không thương tổn hòa khí tỉ thí phương pháp đi. Tuy nhiên hàng năm trung nhẫn khảo thí hình thức cùng nội dung đều đang biến hóa, nhưng sân bãi bình thường sẽ không cải biến quá nhiều. Không bằng, chúng ta liền so với ai khác có thể nhanh nhất thông qua tử vong xâm lâm. Yugito cùng Baki cũng không muốn bị thủ tiêu tư cách, đành phải cắn răng đồng ý xuống tới. Các ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ thắng. Sự kiện lắng lại về sau, Asuma mới nhịn không được cười ra tiếng. Quảng cáo, ha, ha, thật đúng là thuận lợi. Cũng nhiều thua thiệt bọn họ những cái kia dẫn đội thượng nhẫn không cùng lấy. Bọn họ dù sao có mấy chục người, những thượng nhẫn đó lúc đầu cũng không có khả năng ten tần đi theo đi. Asuma đương nhiên nói, đương nhiên không có khả năng mỗi ngày đều đi theo, nếu không, bọn họ còn thế nào đi tìm hiểu tình báo. Soseki khẽ lắc đầu, vạn Marco M.A. tìm hiểu tình báo. Ngươi sẽ không cho là bọn họ thật thành thật như vậy à, đã đồng ý đem tổ chức địa điểm đặt ở chúng ta Konoha, hơn phân nửa cũng là tồn lấy thăm dò chúng ta quân lực phân bố ý nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không nhanh đi nhắc nhở lão đầu tử bọn họ? Loại chuyện này, ngươi cho rằng hỏa ảnh đại nhân bọn họ nghĩ không ra sao? À, vậy tại sao còn muốn đồng ý? Asuma mờ mịt nói. Đương nhiên là bởi vì chúng ta căn bản cũng không có quân lực phân bố. Soseki nhẹ giọng cười nói, ai ai ai, yên tâm, bọn họ hiện tại biết cũng đã muộn, một phương diện tới tham gia trung nhẫn khảo thí ninja sẽ cùng tại người thế chấp, một phương diện khác Konoha công tác chuẩn bị hẳn là cũng nhanh hoàn thành. Tóm lại, bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất động thủ thời cơ. Asuma một mặt cổ quái, vậy bọn hắn bây giờ không phải là sắp thức chết. Soseki thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khả năng cũng không nghĩ tới Konoha quân bị hội thư giãn đến loại trình độ này a. Asuma lắc đầu, đem những này phức tạp ý nghĩ vứt qua một bên. Đúng, Soseki, đã muốn khuếch trương đại ảnh hưởng, vì cái gì không đem vụ ẩn cùng nham ẩn cũng kéo vào được. Nếu như duy nhất một lần đánh bại bọn họ bốn đại nhẫn thôn, về sau lôi kéo những tiểu nhẫn thôn đó hiệu quả cũng sẽ tốt hơn a. Soseki theo thứ tự dựng thẳng lên ngón tay. Thứ nhất, duy nhất một lần ngẫu nhiên gặp quá nhiều nhẫn thôn dễ dàng gây nên phát giác, mà lại, bọn họ nghe nói cái này tỉ thí về sau, nói không chừng liền sẽ cảm thấy nhận khinh thị, chủ động yêu cầu tiến đến đâu. Thứ hai, ai nói ta dự định thắng bọn họ? Asuma khẽ giật mình, không có ý định thắng. Soseki khẽ vuốt cằm, triển lãm thực lực hẳn là đặt ở cuối cùng chính thức thi đấu bên trên. Còn tỉ thí lần này, ta chỉ là không nghĩ bọn hắn ảnh hưởng đến ta kế hoạch. Cách chương.